Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 22 doanh địa bị lừa. Mọi người cảm thấy đi rồi cứt chó vật Bạch Lâm hiện tại là có khổ nói không nên lời. Luôn là bị Thang Liễu lôi kéo, bởi vậy nàng bị kẹp ở Thang Liễu cùng Chu Vi chi gian. Hai người chi gian ma sát còn chưa ngừng nghỉ, chờ đến đuổi theo mặt khác hai đại căn cứ thời điểm nhân gia đã sớm ở nơi nào hạ trại. Hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, Trương Hướng tự nhiên là cùng bọn họ tụ ở bên nhau. Phương tiện chút, cũng có thể lẫn nhau giám thị đi. Này Thang Liễu cùng Chu Vi lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Bạch Lâm cũng cuối cùng là có thở dốc thời gian. Miêu Lâm tiểu thư, ngượng ngùng, Trương Hướng bên người một cái khác ăn mặc màu đỏ áo giáp quần áo, tên là Dương Kiên nam tử cào cào đầu, nhìn qua có chút trung hậu bộ dáng. Trong đội ngũ cũng chỉ có hắn cùng Trương Hướng hai người chưa nhiễm hồng sắc đầu tóc, lưu chữ nửa tấc đầu. Không có việc gì, Bạch Lâm lắc đầu. Kỳ thật chuyện này nơi nào là canh tỷ nói như vậy đơn giản. Ta nói cho ngươi a, trước kia a, Chu Vi cùng canh tỷ là hảo khuê mật. Dương Kiên tới gần Bạch Lâm nhẹ giọng nói, bị hảo khuê mật cùng bạn trai song trọng phản bội, cho nên canh tỷ mới như vậy không quen nhìn Chu Vi. Bạch Lâm nhẹ nhíu mày, nàng không có tìm hiểu người sao? Nhưng là kia Chu Vi cũng đích xác không phải cái gì hậu mặt hàng. Này một đường tới nói nhiều nhất chính là cái kia chưa bao giờ gặp mặt lục chiến như thế nào như thế nào. Liền tính là Thang Liễu không bỏ trong lòng đi, này mặt mũi thượng không qua được. Đặc biệt là này một đường còn có nhiều như vậy người đi theo. Dương Kiên ngươi đang nói cái gì? Đang ở Dương Kiên còn tưởng nói thời điểm liền nhìn thấy một cái đại ba trưởng chụp xuống dưới, vững chắc đánh vào Dương Kiên trên đầu. A, đau a, canh tỷ ta nhưng cái gì đều không có nói. Không tin ngươi hỏi Miêu Lâm. Nói Dương Kiên vội đối với Bạch Lâm chớp chớp mắt, có lẽ là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, bị Thang Liễu tóm được chính, lại lần nữa ngoan tấu hắn. Doanh địa còn chưa chát hảo liền một trận gà bay chó sủa. Cứu mạng a, Trương ca, canh tỷ muốn giết người, ngươi còn dám kêu Trương ca cứu mạng? Ta xem hôm nay không hướng chết tấu. Nga, Dương Kiên chạy mau, ngoặc kép, Bạch Lâm thô to thần kinh có chút thình thịch. Này thật là xếp hạng đệ tam liệt hỏa dông binh đoàn sao? Nhìn mặt khác địa phương, Ân Ân Tịnh Tịnh có tự bắt đầu nấu cơm. Nơi này liền một cái giống dạng lều trại đều không có đáp hảo. Hơn nữa không ít người cư nhiên còn xem nổi lên náo nhiệt. Bạch Lâm cảm thán một phen lúc sau nhận mệnh đi đến đặt tài liệu địa phương. Bắt đầu nghiêm túc đáp lên. Lại nói tiếp kiếp trước giống như nàng làm nhiều nhất đó là đáp lều trại. Cho nên đối nàng tới nói không phải việc khó. Bởi vì không thể dùng đến tinh thần dị năng. Cho nên tốc độ chậm một chút. Ước chừng dùng một giờ mới đáp hảo ba cái. Vừa nhấc đầu cư nhiên nhìn thấy liệt hỏa dông binh đoàn tất cả mọi người quỷ dị nhìn chính mình. Có vấn đề, như là thương lượng hảo giống nhau đều là lắc đầu. Sau đó sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Miêu Lâm đồng chí ngươi thật là quá lợi hại. Như thế nào làm được? Bạch Lâm nghe nói sửng sốt một chút. Ngay sau đó thử hỏi, các ngươi sẽ không đáp ngạch kia cái gì? Tuy rằng phía trước đi ra ngoài qua vài lần, nhưng là đều là mang theo tầng dưới chót đội viên cùng nhau, cho nên đến mặt sau không cần phải nói Bạch Lâm đều đã biết, những người này xem như dòng binh đoàn cán bộ cao cấp. cán bộ cao cấp vừa ra tới nơi nào dùng tự mình động thủ. Này đàn đại thiếu gia, đại tiểu thư, Bạch Lâm có chút dở khóc dở cười. Kia vẫn là ta tới đáp lều trại đi. Vậy đa tạ Miêu Lâm tiểu thư. Một cái khác nam tử vội cảm tạ nói. Bất quá mới vừa nói xong liền bị Trương Hướng đá một chân. Đừng tưởng lười biếng, ngươi không có nhìn đến mặt khác căn cứ người đều sẽ chính mình đáp sao? Đã biết, ta học còn không thành sao? Nam tử vội sờ sờ chính mình bị đá trọng đùi hướng tới Bạch Lâm mà đi. Cầm lấy tài liệu ủy khuất dựa theo Bạch Lâm cách nói bắt đầu ghép nối. Những người khác liền cũng không dám ở làm ầm ĩ. Đều là từng người làm từng người sự tình. Cuối cùng là tiến vào bình thường phạm vi. Không ít gia nhập liệt hỏa dông binh đoàn người hiện tại bắt đầu hối hận. Có thể không hối hận sao? Nguyên lai liệt hỏa dông binh đoàn này đó cán bộ cao cấp thật sự cái gì đều sẽ không làm mà ni cư. Nhiên đều là học đến đâu dùng đến đó. Bất quá chờ đến nấu cơm thời điểm đều ngây ngẩn cả người. Cái này là gạo, một cái ngoại lai lâm thời gia nhập liệt hỏa dông binh đoàn bát cấp nam tử giật mình nhìn đến. Trương Hướng từ hắn nhẫn không gian chung lấy ra mang gạo trắng. Nam tử vừa nói sau nháy mắt liền hấp dẫn không ít người. Đều là ánh mắt sáng quắc nhìn những cái đó cơm tẻ. Hận không thể có thể cầm lấy tới nghe nghe nhìn xem. 4 năm, suốt hơn 4 năm đều không có xem qua gạo đều mau quên mất gạo bộ dáng. Liệt hỏa dông binh đoàn có. Mặt khác dông binh đoàn như thế nào sẽ không có đâu. Cho nên chỉ một thoáng toàn bộ nghỉ ngơi doanh địa náo nhiệt lên. Cô nãi nãi, vẫn là ta tới tẩy đi. Một cái nam tử nhìn thấy thang liệu kia xoa tẩy gạo bộ dáng, phẳng phất gạo cùng nàng có lớn lao cừu hận giống nhau. Dọa nhảy dựng, vội đi qua đi tiếp nhận kia chậu rửa mặt. Chậm gì gì mà lại tiểu tâm cẩn thận giặt sạch lên. Hắc, ngươi cái đại nam nhân cũng có như vậy cẩn thận thời điểm. Nghe được thang liệu trêu chọc Bạch Lâm sờ sờ cái chán. Có thể không cẩn thận. Đệ nhất, gạo thực chân quý. Đệ nhị, liền thang liệu tẩy mễ bộ dáng. Chờ đến tẩy tốt thời điểm phỏng trưng mễ đều bị nàng xoa nát. Ước chừng đáp 10 cái lều trại, chờ đến đáp tốt thời điểm cơm vừa vặn chín. Nhưng là mọi người nhìn kia rau dưa khởi sướng mang. Rốt cuộc nam tử tương đối nhiều, liền tính là có nữ tử nấu cơm thiếu, cũng là mặt thế lúc sau học nấu cơm nhiều. Nhưng là chưa từng có đã làm rau dưa à. Huống hồ rau dưa như thế chân quý. Vạn nhất xào không thể ăn các nàng tuyệt đối bồi không dậy nổi. Ta đến đây đi. Bạch Lâm thật sự là không thể gặp mấy người đại cao thủ vây quanh mấy viên rau dưa khó khăn. Đối diện Thanh Loan dông binh đoàn người đều ăn thượng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ lại muốn bắt đầu tìm đề tài tới nói nàng. Ngươi sẽ, người khác đều thực giật mình nhìn nàng. Mà thế phía trước ta sinh hoạt ở nông thôn. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Hảo, kia giao cho ngươi. Chúng ta chờ ăn. Trương Hướng đám người rất là đại khí nói. Yên tâm làm không thể ăn chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Bạch Lâm không nói gì mà là bắt đầu nhặt rau. Chờ đến tẩy hảo lúc sau liền cộp cộp cộp thiết bay nhanh. Thực mau liền hạ nồi. Động tác thành thạo bắt đầu phiên xào lên. Cũng may bọn họ hương liệu cũng sung túc. Thực mau liền xào hảo. Dương Kiên dẫn đầu lại đây bưng thức ăn. Nhìn kia thúy xanh biết lục rau dưa. Bỏ thêm một chút ớt cay nghe chính là một cổ mùi hương hương mũi. Đối với Bạch Lâm liền giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Trương Hướng tự nhiên cũng gặp được Bạch Lâm tay nghề. Nghĩ vội lại từ nhẫn không gian chung lấy ra đủ loại ăn ngon biến dị thú thịt. ngượng ngùng cào cào đầu. Thô Thanh nói, nếu không ở xào một ít khác, có thể Bạch Lâm không có cự tuyệt. Bởi vì phía trước những cái đó thịt hoàn toàn chính là thủy nấu. Nhìn qua liền không có gì muốn ăn. Nhìn hạ bọn họ cho hương liệu, có chút là dùng khác biến dị mà gần tài liệu chế tác. Hẳn là thực chân quý, nhưng là Bạch Lâm cảm thấy vẫn là không có nàng không gian tài liệu sung túc. Thừa dịp mọi người lực chú ý đều đặt ở rau dưa mặt trên thời điểm liền bất động thanh sắc đem. Khuyết thiếu tài liệu đem ra, dù sao chính mình cũng khó được có tâm tình muốn nấu ăn tự nhiên là phải làm hảo. Ta đi, thứ gì như vậy hương? Thập phần lúc sau không ít người đều nghe thấy được mùi hương. Mà lúc này liền ở doanh địa cách đó không xa trên ngọn cây. Gặm lương khô năm người cũng bị mùi hương hấp dẫn. Lùn cái gầy yếu nam tử nuốt nuốt nước miếng. Đầu, nếu không chúng ta đi xuống ăn chút. Nói chúng ta làm đã hơn một năm nhiệm vụ. Lần trước ăn ngon uống tốt một bữa cơm vẫn là ở một năm trước Nham Tùng. Ngươi muốn qua đi liền qua đi. Trở về thời điểm nhớ rõ cho ta mang lên một chút. Nữ tử thăm ăn, nữ tử này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống hồ chính mình trong bụng đều không có nước luộc. Thượng quan thu ngươi vì sao không chính mình đi? Cái kia được xưng là Nham Tùng gây yếu nói rõ bất quá là ngoài miệng nói. Ta đi, bằng ta tư, sắc đi xuống sợ đưa bọn họ đều cấp mê đảo. Vạn nhất tới biến dị thú liền không xong. Thượng quan thu tà mị cười một chút. Thượng quan thu, ngươi xác định các ngươi mê đảo bọn họ. Đội ngũ chung cái kia trầm mặc cao cao nam tử rất là hoài nghi nhìn mắt thượng quan thu. Ngươi ý gì, không tin ta mị lực. Thượng quan thu rõ ràng bị nói có chút không thoải mái. Ân tĩnh, một tiếng hừ lạnh, mọi người đều tĩnh lặng lại. Nhìn kia một khắc cây thượng chạm thẳng tắp nam tử, một thân màu đen để vào cùng đêm tối dung thành nhất thể. Các ngươi muốn nhào ta mặc kệ, chỉ cần không mang theo tới phiền toái liền có thể. Nghe xong nam tử nói, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, vì thế đều nhìn kia trung niên nam tử, hét thúc, đầu nhi ý tứ là... Cái kia được xưng là hét thúc nam tử gật đầu. Đầu nhi nói cái gì chính là cái gì. Hắc hắc, ta đây đi trước. Nham Tùng khóe miệng mang theo khoe khoang tươi cười chợt lóe liền biến mất ở trên cây. Tới thật sự, thượng quan thu vừa nói cũng đi theo biến mất ở chạc cây phía trên. Với xá cùng hét thúc như cũng ngốc tại trên cây không có động. Bọn họ tự nhiên là sẽ không lo lắng, bởi vì bọn họ đầu nhi nhất định đều nhìn, mà bên kia bởi vì Bạch Lâm xào rau rất thơm không ít đang ở ăn cơm người đều nhìn chằm chằm liệt. Hỏa binh đoàn bên này, ai nha nha nha, thật là nhặt được bảo, thang liệu kẹp một khối thơm ngào ngạt dị thú thịt ở thanh loan rong binh đoàn người trước mặt, lắc lư một vòng. Khinh thường nhân ra, tấm tắc, các ngươi làm cơm còn không có nhân ra ăn ngon à. Chu Vi nhìn thấy thang liệu bộ dáng đó là giận sôi máu. Mỗi khi muốn ra tay đều bị Viên Kiều đã nhận ra. Thật là tức chết nàng, đem trong tay đựng đầy cơm chén một ném trực tiếp còn tại trên mặt đất. Tựa hồ còn chưa hết giận ở cơm thượng dẫm mấy đá. Nhìn thấy bên người không ít người hướng tới chính mình trông lại hơn nữa mang theo rất không vừa. Lòng thần sắc, nhìn cái gì, ta chính mình cơm không muốn ăn ai thế nào liền như thế nào. Các ngươi có ý kiến, thấy vậy người khác liền không dám đang xem nàng. Chậm rãi ăn chính mình bát cơm chung cơm ni Bạch Lâm tự nhiên cũng nhìn thấy một màn. Nhẹ nhíu mày. Nàng liên tính là giống như gì nhiều gạo cũng không phải do đi theo chính mình người lãng phí. Huống hồ bọn họ còn chưa bao giờ từng có như vậy lãng phí tình huống phát sinh. Liền tính là sinh khí cũng sẽ đem trong tay cơm toàn bộ ăn luôn. Mặc kệ nàng, bệnh tâm thần một cái, tới dùng bữa, lắc lư trở về thang Liễu Thích Y gấp một khối rau dưa cấp Bạch Lâm Mani cảm ơn. Bạch Lâm mỉm cười một chút, liền bắt đầu ăn cơm Mani, các ngươi ở ăn cái gì a? Đang ở lúc này một cái tương đối thật nhỏ từ tính thanh âm truyền đến. Bạch Lâm mấy người vừa nhấc đầu liền thấy được một cái gầy yếu nam tử. Đôi mắt mang theo một tia thèm ý. Đúng là Nham Tùng. Bất quá chờ hắn từ mùi hương chung thức ăn chuyển qua mọi người trên người lúc sau. Đặc biệt là thấy được Ân Ân Tịnh Tịnh Bạch Lâm lúc sau. Ngây ngẩn cả người. Trong lòng chu lên. Xong rồi. Nàng như thế nào ở chỗ này? Nàng thích lão đại, vạn nhất hướng chính mình hỏi lão đại làm sao bây giờ. Không trách Nham Tùng sẽ như thế tưởng. Ai làm ở cái kia con kiến chi thành nơi đó thời điểm Bạch Lâm liền dại ra một chút. Lúc sau ở Hoa Hạ Dông binh đoàn nhiệm vụ căn cứ lúc sau càng thêm si ngốc nhìn chính mình đầu nhi. Mấu chốt là chính mình ra đầu nhi còn nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Chính là này liếc mắt một cái, Nham Tùng không tự giác liền loạn suy nghĩ. Nào biết chính mình nói thầm nửa ngày, nhân gia Bạch Lâm làm như không có nhìn thấy hắn người này giống nhau cố tự cố đang ăn cơm mà ni. Trong lòng khó chịu ước số lên đây, cái kia cô nương, chúng ta lại gặp mặt, thật là có duyên a. Trương Hướng nhìn chằm chằm Nham Tùng nhìn một lát. Ngươi cùng ai chào hỏi? Bạch Lâm lúc này cũng thực mê hoặc ngẩng đầu nhìn Nham Tùng. Cái này mọi người đều nghi hoặc nhìn Nham Tùng. Nham Tùng thấy thế không chút khách khí chỉ vào Bạch Lâm. Chính là nàng a, nàng chính là ngưỡng mộ nhà ta lão đại đã lâu. Ta tính tính, có 4 năm ni. Nói xong Nham Tùng liền hối hận. Hận không thể phiến chính mình một cái tát tai. Này không phải cấp đầu nhi thêm phiền toái sao? Hống Liệt Hỏa Dông binh đoàn người kia viên cường đại tám quái chi tâm đốn khởi. Lại nói tuy rằng là hôm nay mới nhận thức Bạch Lâm. Nhưng là thẳng tính người nhìn về phía tới là bằng cảm giác. Mà bọn họ những người này cảm giác thường thường là chuẩn nhất giác. Thích đó là thích. Không thích đó là không thích. Đối với Bạch Lâm xem như tương đối thích. Ít nhất nhân gia tính tình không tồi. Cho nên không tự giác liền đem nàng trở thành đồng đội. Nghe nói yêu thầm một người 4 năm. Kia còn lợi hại. Vội cấp Nham Tùng lại là thịnh cơm lại là gấp đồ ăn. Chạy nhanh nói. Miêu Lâm cùng các ngươi lão đại không thể không nói chuyện xưa. Bạch Lâm vô ngữ, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái này lùn cái gầy yếu nam tử không có tiết tháo. Nhìn dáng vẻ của hắn đó là tới kiếm cơm ăn. Mệt nàng phía trước còn cho rằng bọn họ là mạnh mẽ đối thủ. Càng thêm đáng giận chính là hắn cư nhiên vì một bữa cơm đem hắn đầu nhi. Hảo đi nhà hắn đầu nhi lớn lên là rất đẹp. Trần trụi cấp bán, thượng quan thu tránh ở một bên cây cối lúc sau, vốn là nghĩ tới đi, nhưng là vừa vặn nghe được Nham Tùng kia một câu, thiếu chút nữa không có trực tiếp lộ thân hình, phẫn hận hướng tới Nham Tùng phía sau lưng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc sau liền hướng tới người quần chúng chung không đục lỗ Bạch Lâm nhìn lại, quyết đoán xoay người. Nham Tùng sao có thể dự đoán được bất quá là một câu liền làm người hầu hạ thoải mái. Vừa được ý một vong hình liền lanh mồm lanh miệng nói một cái khúc chiết lưu lớn lên tình yêu cầu. Hết chuyện xưa, chờ đến nghe xong Nham Tùng nói lúc sau, Bạch Lâm đầy đầu hắc tuyến. Hắn nói chính là nàng sao? Hắn nói cái kia chuyện xưa chung có nàng sự tình gì sao? chính là kia nước nở thanh là nơi nào tới. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến một đám người lại là đồng tình, lại là đáng thương ánh mắt. Muốn nói cái kia chuyện xưa nghe còn thực quen tai a. Bạch Lâm tổng kết một chút chuyện xưa đó là một nữ tử cứu một cái bị thương nam tử. Sau đó thông qua dưỡng thương kia đoạn thời gian, hai người yêu nhau chết đi sống lại. Lúc sau nam phải về nhà, vốn định đem nữ tử giới thiệu cho người trong nhà. Nhưng là người trong nhà cảm thấy này nữ tử vô quyền vô thế vô thân gia, cho nên quyết đoán chia rẽ hai người. Đến nay hắn đầu nhi chưa cưới, nàng Bạch Lâm chưa gả. Đến nỗi kia yêu nhau một đoạn, nghe Bạch Lâm toàn thân nổi da gà rớt đầy đất. Giao nghĩ cọ ăn tiểu tử phỏng chừng ở mặt thế phía trước tình yêu kịch xem nhiều, lại nói ai vừa mới nói là yêu thầm tới. Miêu Lâm đồng chí, thật sự không nghĩ tới các ngươi cư nhiên ái như thế khắc sâu. Đáng giận ác độc gia trưởng, làm cái gì thế nào cũng phải môn đăng hộ đối. Chính là hiện tại thất cấp thì thế nào, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thăng cấp. Chờ đụng phải cao cấp biến dị thú ta liền đem tinh hạch đánh cho ngươi. Chờ ngươi lên tới thập cấp thời điểm trực tiếp đạp nhà hắn môn. Hung hăng tấu kia ác độc gia trưởng một đốn. Ngươi yên tâm, chúng ta đều là duy trì ngươi. Đúng vậy, Miêu Lâm, nếu là thật sự là không được, chúng ta liền làm ngươi hậu thuẫn. Nhà bọn họ không phải nói chuyện cứu môn đăng hộ đối sao? Lấy chúng ta liệt hỏa dòng binh đoàn còn chưa đủ bọn họ môn đăng hộ đối. Nham Tùng đem cuối cùng một miếng thịt ném vào miệng mình chung, thanh thản chép chép miệng, mang theo một cái đắc ý gương mặt tươi cười nhìn hạ Bạch Lâm. Sau đó bất động thanh sắc xoay người rời đi. Ngươi muốn chạy chạy đi đâu? Bạch Lâm trực tiếp đứng lên hét lớn một tiếng. Cái này đánh gậy chung quanh người ngôn ngữ đều là theo ánh mắt nhìn kia Nham Tùng. Nham Tùng chạy đến một nửa, liền nghe được Bạch Lâm thanh âm, sửng sốt một chút, quyết đoán hướng phía trước mà chạy. Hắn là kẻ lừa đảo, ta không quen biết hắn. Bạch Lâm thực bình tĩnh nói ra này một câu, lúc sau mọi người đều phản ứng lại đây. Trương Hướng còn lại là đứng mũi chịu sào. Một cổ nóng bức hỏa liền hướng về phía kia nam tử mà đi. Nào biết sắp tới gần hắn thời điểm, không biết khi nào ở hắn phía sau dâng lên một khối hơi mỏng. Tường băng cùng hỏa một chạm vào liền tấm tắc đều là hơi nước. Chờ đến hơi nước tiêu tán thời điểm, kia nam tử cũng biến mất không thấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vốn dĩ những cái đó muốn chê cười liệt hỏa dông binh đoàn người đều banh thẳng biểu tình, một bộ phòng bị bộ dáng. Thật là phòng bị, ngẫm lại kia Trương Hướng là cái gì cấp bậc, thập cấp hỏa hệ dị năng a. Kia nam tử hơi mỏng một đạo tường băng liền cấp chặn, hơn nữa giống như năng lượng vừa vặn tốt. Này không phải làm người suy đoán hai người cấp bậc tương đồng, mà là làm người sợ hãi. Bởi vì liền tính là cấp bậc tương đồng, ngươi vừa vặn vận dụng năng lượng cùng người khác tương để lại, có mấy người có thể làm được. Bạch Lâm ngoại trừ, không nên là không có người làm được. Chỉ có càng cường một bậc nhân tài có thể lập tức từ đối phương khác hệ chung cảm nhận được năng lượng, do đó tiến hành điều chỉnh. Cho nên kia nam tử tất nhiên là 11 cấp trở lên. Vừa mới các ngươi có hay không nhận thấy được hắn dị năng cấp bậc? Lúc này Viên Kiều lạnh lùng hỏi. Trương Hướng đám người lắc đầu. Ta căn bản là phát hiện không đến hắn có dị năng. Cho rằng hắn là một bình thường người cho nên mới thả lỏng xuống dưới hồ đồ. Nơi này tuy rằng ly Hoa Hạ căn cứ không xa, có bình thường người xuất hiện, nhưng là ngươi nếu muốn tưởng chúng ta đều là người nào, người thường dám dễ dàng tới gần, lại còn có đĩnh đạc mà nói. Bên kia Lôi Hổ binh đoàn phó đoàn trưởng Ba Cam bạo nộ nói, ngay sau đó nhớ tới cái gì, thấp giọng lầu bầu một câu, xem ra kia nhiệm vụ khả năng có những người đó nhìn chằm chằm. Những lời này Ba Cam nói có chút bí ẩn, bất quá Ba Cam vừa nói sau tới, bản thân có chút sinh động, doanh địa không khí nháy mắt thiên thấp không ít. Liền liệt hỏa đoàn người đều giàu dĩ không vui, trừ bỏ lúc này ở thu thập đồ vật Bạch Lâm Money, ta liền nói cái kia cái gì Miêu Lâm không phải hảo mặt hàng, Chu Vi hung hăng nói, lại lúc này đặc biệt đột ngột. Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn mắt Chu Vi, nàng có phải hay không ấn đường biến thành màu đen a? Bằng không vì sao Chu Vi cái này dơ đồ vật luôn là nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Chu, heo, tiểu thư đúng không? Ta cảm thấy ngươi họ cái này họ thật là họ đúng rồi. Bắt đầu mọi người sửng sốt, không quá minh bạch có ý tứ gì. Nhưng là lập tức liền có người nhịn không được cười lên tiếng âm. Liên quan thang liệu đều đối Bạch Lâm vươn ngón tay cái. Ngươi cường, ngươi, Chu Vi nói như vậy Bạch Lâm bản thân đó là phát tiết. Cảm thấy nàng ở chỗ này cấp bậc xem như thấp, cho nên xác định Bạch Lâm không dám cãi lại. Rốt cuộc hôm nay nói nàng như vậy nhiều lần nàng đều không có cãi lại. Nào tưởng nàng một cãi lại liền mắng chửi người, còn không mang theo chữ thô tục. Nàng nói như thế nào? Chẳng lẽ nàng muốn nói nàng không họ Chu, vẫn là nói nàng duyên truyền phụ thân họ, phỏng chừng sẽ bị mắng thượng người một nhà đều là heo. Các ngươi nói những người đó là người nào ta không biết, nhưng là nhìn dáng vẻ hắn rất lợi hại, chính là cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Bạch Lâm nhìn chằm chằm Chu Vi, chẳng lẽ ta có thể sai xử hắn? Kia nếu thật là như vậy ta liền làm hắn giết ngươi. Ngươi nói hắn có thể hay không làm theo? Vui đùa cái gì vậy? Ngươi mới thất cấp, ngươi sai xử hắn. Dương Kiên cái thứ nhất phản đối. Như vậy vừa nói, ta đều cảm thấy Chu Vi đầu óc đều có điểm xin lỗi nàng dòng họ A. Thang Liễu vội phản ứng lại đây. Đối với Chu Vi chính là một đốn làm thấp đi. Nói nàng liền heo đều không bằng. Thang Liễu, ngươi hảo à, Miêu Lâm nói ngươi cùng hắn không có quan hệ, kia vì sao hắn cố tình nói nhận thức ngươi? Chu Vi như cụ bắt không bỏ, ta cũng rất kỳ quái, vì sao hắn cùng Chu tiểu thư giống nhau luôn là bắt lấy ta không bỏ. Đối lập khởi khí dậm chân Chu Vi, Bạch Lâm bình đạm nhiều. Nàng chính là cố ý cắn cái kia Chu tự, ngay sau đó trong mắt mang theo một tia giảo hoạt, nói ngươi còn không rõ sao, nếu ta thật sự nhận thức hắn, các ngươi ngẫm lại ta sẽ có cái gì thân phận đâu. Mọi người chấn động, nhìn Bạch Lâm ánh mắt khẽ biến, nhưng là lập tức liền phản ứng lại đây, tuyệt đối không có khả năng. Nguyên nhân đó là chỉ có thất cấp dị năng người, không có khả năng là lãnh đời gia tộc người. Lại nói nhìn dáng vẻ của hắn cũng không nghĩ đối chúng ta như thế nào. Nếu không vừa mới liền không phải một bữa cơm đơn giản như vậy. Bạch Lâm nói xong rõ ràng cảm giác được những người khác yên lòng. Ha ha, thú vị. Đang ở lúc này tia chớp rông binh đoàn nho nhã phó đoàn trưởng Hàn Dục cư nhiên nói chuyện. Nhìn thấy Bạch Lâm nhìn lại đây, yêu nhã nâng lên nóng hôi hổi cà phê hướng tới Bạch Lâm ý bảo liếc mắt một cái. Có hay không vinh hạnh thỉnh ngươi uống một chén. Tia chớp rông binh đoàn cùng mặt khác rông binh đoàn bất đồng, tuy rằng đều là cái dạng này xếp hạng, nhưng là phía dưới mấy cái rông binh đoàn thêm lên đều không có tia chớp rông binh đoàn khổng lồ. Bởi vì toàn bộ dòng binh đoàn Minh Kỳ thật là khống chế ở lôi hình trong tay. Nói cách khác chính là ở tia chớp dòng binh đoàn trong tay. Hơn nữa tia chớp dòng binh đoàn nhân mạch quá nhiều. Trong đó liền có ẩn sĩ gia tộc, hào môn, căn cứ đại gia tộc chờ. Xôn xao mọi người đã không biết nên hình dung như thế nào hôm nay Sở trải qua sự tình. Giống như sở hữu sự tình đều là quay chung quanh một cái miêu lâm chuyển động. Hiện tại liền đệ nhất đại dông binh đoàn tia chớp dông binh đoàn đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Thoáng chốc chi gian làm không ít nữ tính lộ ra ghen ghét ánh mắt. Hàn Dục lớn lên không tồi. Không, hẳn là thực không tồi. Ôn nhu yêu nhã, thiện giải nhân ý bộ dáng. Nhiều ít nữ tử xua như xua vịt, liền tính là thần kinh thô điều thang liễu, đều đối Hàn Dục rất là ngưỡng mộ. Vội đẩy hạ không biết suy nghĩ gì đó Bạch Lâm, thất thần làm gì, chạy nhanh đi a. Bạch Lâm thấy thế không có cách nào, không tình nguyện cũng phải đi a. Kia chính là nhân gia hạ mình hàng quý mời nàng, không đi chính là không cho mặt mũi. Thang Liễu cũng thực trơ trẽn đi theo Bạch Lâm đi qua. Ngồi, Hàn Dục ôn hòa làm một cái thân sĩ thỉnh tư thế. Bạch Lâm lễ phép gật đầu, chậm rãi ngồi xuống. Thang Liễu vừa thấy cũng vội ngồi xuống. Cảm ơn, không biết xấu hổ. Chỉ một thoáng chung quanh truyền đến nữ tính bất mãn thanh âm ni, muốn mặt không chiếm được. Hàn đại nhân thưởng thức. Uống không đến cà phê, muốn mặt làm gì? Thang Liễu nghe nói sau không chút khách khí hướng về phía những người khác nói. Trên nét mặt mang theo đắc ý, rất là thiếu tấu, lại nói các ngươi tưởng không biết xấu hổ đều không chiếm được Hàn đại nhân thưởng thức a. Đúng không Hàn đại nhân? Hàn Dục một bộ người hiền lành dường như không có mở miệng nói chuyện. Trong mắt tựa hồ không có không vui, chỉ là cười một chút, tự mình vì hai vị nữ sĩ đảo thượng cà phê. Bạch Lâm cau mày nghe tản ra nùng liệt mùi hương cà phê, vừa thấy liền biết nhất định thực khổ. Nàng từ trước đến nay là không thích uống cà phê, chính là bởi vì khổ. Đang ở lúc này một cái đựng đầy kẹo sữa khối mâm phóng tới chính mình trước mặt. Bạch Lâm sửng sốt, ngẩng đầu liền nhìn đến hốc mắt hạ kia một đôi ôn nhuận đôi mắt. Hắn biết, thêm chút đường sẽ hảo điểm. Quả nhiên cẩn thận, Bạch Lâm nghĩ liền không chút khách khí hướng cái ly chung thêm đường. Ước chừng gấp 10 khối lúc sau, hơi hơi uống thượng một ngụm, vẫn là rất khó uống. Sau đó lại hướng bên trong thêm monster chờ đến mâm chung kẹo sữa ước chừng bỏ thêm 2/3 mới. Đình chỉ động tác, cười tủm tỉm uống không khổ cũng không quá ngọt, tràn ngập nãy hương cà phê. Động tác băn khoăn như trộm tanh miêu, không có ai biết đáng yêu cùng thích ý cảm giác. Hàn Dục trong mắt hiện lên một đạo quang mang, liền chính mình cũng không biết, khóe miệng hơi kiều. Không tự giác cầm lấy kia chưa từng thêm bất luận cái gì kẹo sữa cà phê. Không biết vì sao lại uống ra chút ngọt hương vị. Liền yêu nhã nhiều nhấp mấy khẩu. Ta mẹ ruột a, Thang Liễu chừng lớn con mắt nhìn Bạch Lâm. Ngươi làm như thế nào được? Này còn có thể uống sao? Không ít chú ý bên này nữ tính nở nụ cười. Thanh âm không chút nào che giấu chính mình đố kỵ. Quả nhiên là nông thôn ra tới đồ nhà quê. Khả năng còn không có uống qua cà phê. Mà cách đó không xa Thượng Quan Thu cũng là đấm ngực dậm chân. Nàng đương nhiên không chỉ là một hệ dị năng. Cường hóa đôi mắt tự nhiên là thấy được kia một màn. Là một cái yêu nhã mà lại nội hàm nữ sĩ. Cư nhiên nhìn một cái gì cũng đều không hiểu người lãng phí kia chân quý miêu vân cà phê. Hiện tại uống nhiều một ngụm liền thiếu một ngụm money, ta thật muốn véo nàng kia cổ. Mà bên kia đứng ở trên cây, Hắc Y nam tử đã sớm đem một màn này thu vào trong đầu. Đối với Bạch Lâm, người này ấn tượng không biết vì sao lại gia tăng không ít. Hắn tinh thần dị năng tuyệt đối so với Bạch Lâm chỉ cao không thấp. Nhưng là bởi vì Bạch Lâm tinh thần dị năng cũng không phải mạt thế sở tạo thành. Cho nên cùng mạt thế người kế nhiệm, người nào tinh thần dị năng đều bất đồng. Tự nhiên cùng Hắc Y nam tử cũng bất đồng. Giống như là một cái không gian bất đồng tinh thần sóng. Có thể trọng điệp, có thể tham cắm, chính là sẽ không bài xích. Từng người chiếm cứ chính mình lãnh địa, mà tinh thần dị năng chủ nhân cũng sẽ không phát hiện. Đương nhiên đối với Bạch Lâm tới nói, nếu nàng cao hơn hắn, liền không nhất định. Rốt cuộc Bạch Lâm tinh thần dị năng là đặc thù, cho nên Hắc Y nam tử không biết Bạch Lâm tinh thần dị năng ngoại phóng, mà Bạch Lâm không thể nhận thấy được nam tử tìm hiểu. Bất quá nếu đổi làm là lá cây nói, chỉ cần lá cây tinh thần dị năng phát ra sở bao gồm phạm vi, Hắc Y nam tử tất nhiên sẽ lập tức biết. Lại còn có thể trực tiếp công kích nàng tinh thần lực. Đương nhiên này đó Bạch Lâm cũng là ở chậm rãi sờ soạng thời điểm phát hiện. Còn chưa cút đi lên, một tiếng lạnh lùng thanh âm làm thượng quan thu hoạch vụ thu lên biểu tình, cùng với xá đám người hướng tới thụ chung quanh nhìn một chút. Chỉ chốc lát sau liền thấy được một cái gầy yếu thân ảnh ra tới. Nham Tùng, thế nào, làm gì chuyện xấu không dám đã trở lại? Thượng quan thu tận hết sức lực đả kích nói. Khụ, Nham Tùng ngượng ngùng khụ một chút. Ta kia gì, thật sự không phải cố ý. Dùng đầu nhi danh nghĩa, ăn còn no, với xá luôn là có thể không dễ dàng gian chọc người đau đớn với xá. Ta nào có, ta loạn biên chuyện xưa, nói cũng không phải là đầu nhi. Nham Tùng lúc này bò lên trên thụ. Nham Tùng, đầu nhi. Nham Tùng vừa nghe lập tức nghiêm ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra một bộ nghe theo dạy bảo bộ dáng, cũng biết lần này tất nhiên sẽ chịu nghiêm trọng trừng phạt. Những người khác trừ bỏ hét thúc ở ngoài đều vui sướng khi người gặp họa cười. Không có lần sau, đầu nhi ta thật sự không phải cố ý, ngài có thể hay không? Nham Tùng ở nam tử nói xong lúc sau liền phản xạ tính muốn vì chính mình cầu tình. Nào tưởng hắn cư nhiên chỉ là nói một câu không có lần sau. Lập tức xoay người nông nô đem ca sướng, đắc ý rào rạt nhìn mắt thượng quan thu cùng với xá. Cảm ơn đầu nhi, tuyệt đối không có tiếp theo. Tuy rằng mặt khác hai người chưa hết giận, nhưng là ai đều không có lộ ra không phục biểu tình. Ở bọn họ trong lòng, vì đầu nhi duy mệnh là từ. Cho dù là một sai lầm quyết định, cho dù là lập tức làm cho bọn họ tự sát, bọn họ cũng sẽ không nhíu mày. Kia một bên Bạch Lâm vẫn luôn lặng lặng uống cà phê, nghe Thang Liễu một người hồ khản. Chờ đến uống không sai biệt lắm thời điểm, vừa nhấc đầu lại thấy được Hàn Dục nhìn chính mình ánh mắt. Sừng sốt, đa tạ Hàn tiên sinh cà phê. Bạch Lâm có chút buồn bực. Nàng tổng cảm thấy Hàn Dục tựa hồ nhận thức chính mình. Nhưng là nàng đối hắn thật là không có gì ấn tượng. Chờ đến rời đi thời điểm đêm đã rất sâu. Thang Liễu làm ầm ĩ một ngày cũng mệt mỏi. Liền lôi kéo Bạch Lâm tìm cái lều chạy chui vào đi ngủ đi. Bạch Lâm nhìn rốt cuộc yên tĩnh Thang Liễu. Thang Liễu kỳ thật lớn lên không tồi, nhưng là kia tính tình thật sự là quá khiêu thoát. Bất quá lại cũng thực thẳng thắn, căn bản là có cái gì nói cái gì cái loại này. Làm cho Bạch Lâm có chút đầu đại, nhưng là lại cố tình trách tội không đứng dậy. Lắc đầu bật cười, có lẽ là nàng quá mức với khuyết thiếu sức sống đi. Mị đôi mắt nhìn lều trại ngoại sao trời, Vốn định nằm xuống ngủ mới phát hiện như thế nào ngủ không được. Hảo đi, đây là uống xong cà phê di chứng. Nhìn ngủ say thang liễu, nàng ước chừng uống lên tam ly. Bạch Lâm lại lần nữa bội phục lên. Gì, Miêu Lâm ngươi như thế nào ra tới? Gác đêm nam tử khó hiểu nhìn Bạch Lâm mà ni ngủ không được. Nếu không ta tới thế ngươi đi. Bạch Lâm ôn hòa nói. Gác đêm nam tử chia làm bất đồng phương vị. Mỗi cái phương vị một người. Sau đó chờ tới rồi thời gian liền thay ca. Nhìn Bạch Lâm nói nghiêm túc. Hơn nữa tinh thần đủ. Nam tử liền đánh ngáp gật gật đầu. Có chuyện có thể kêu ta. Ta liền ở ngươi mặt sau lều trại. Hảo. Rốt cuộc Bạch Lâm đầu tiên là biểu hiện chính là thất cấp dị năng. Chờ đến nam tử đi vào lúc sau, Bạch Lâm liền duỗi thân thân thể. Lúc sau liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Kỳ thật tinh thần đã xâm nhập không gian bắt đầu thu đồ ăn sửa sang lại động vật, chờ. Trên cây nam tử ở Bạch Lâm ra tới thời điểm vốn dĩ nhắm lại thon dài đôi mắt hơi hơi mở ra một chút. Liền lại nhắm lại, kỳ thật ở hắn trong lòng. Nữ tử này thực cổ quái, bởi vì nhìn qua chỉ có thất cấp, nhưng là lại cảm giác không chỉ có như thế. Hắn rồi lại nói không nên lời nơi nào cổ quái, vì thế phiền não quá vài phút. Chính là nay ước chừng vài phút nếu như bị hắn bên người người đã biết. Phỏng chừng về sau gặp Bạch Lâm tiếp khách khách khí khí. Hết chương.